À, đối với nàng đột nhiên nói câu này, Tạ Giải trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại. Cách chương.